Trường sinh giới, chương 494, thất nhạc viên chi thần uy. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Kim Tam ức cưỡi ở tầng tam ban tổ dị giới trên cổ. Sau sắc cảm ghi ác được dưới mong diện vị cường giả nay đang sợ. Đối phương trong cơ thể trong kinh mạch manh liệt thần lực manh mong. Như la từng cai cuộn song lớn đang lao nhanh rít cao. Để linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, để Kim Tam ức cảm ghi ác như la ngồi ở miệng nuôi lửa bình thường. Tuy thời cũng có thể sẽ ở sức mạnh cuồng bạo nhất dưới hoi phi yên. Hắn, muội muội của hắn, cưỡi ở tuyệt đỉnh ban tổ trên cổ, thực sự la không uổng công nay sinh. Nhưng, Trinh La không biết con có cơ hội hay không đi khoe khoang cầm tam ức nứt ra miệng rộng. Thật không biết hiện tại La lộ ra khóc than mật, vẫn La lộ ra nụ cười tốt, ầm ầm tầng tam ban tổ dị giới khi huyết cuồn cuộn. Huyết dịch lưu động len dường như biển gầm, lại tự vạn ma đang lao nhanh, ở mạch mau bên trong kịch liệt vỡ bờ, ẩn chứa cực kỳ lạ thường sức mạnh hủy diệt. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng ở Kim Tam ức trái tim. Lần này Kim Tam ức thật sự muốn khóc, loại này sức mạnh kinh khủng thực sự để hắn khiếp đảm. Hắn cảm ghi ác minh cai mong e sợ sẽ ngay đầu tiên nở hoa. Bởi vì hắn cảm thấy giờ khắc này ngồi không phải cai cổ. Mà là vào cung sắc bên lưỡi mau, mụ, con không bằng bị trong truyền thuyết đại pha đến chiến mau bạo sàng khoai đây. Kim Tam ức vẻ mặt đưa đam, trực không biết người này trong đầu đang miên man suy nghĩ suốt gì. Thời khắc mấu chốt tất cả đều là một ít lung ta lung tung ý nghĩ. Duy nhất để Kim Tam ức tam tự Trinh La, kha kha ngay khi trước người, đang đứng ở tầng tam ban tổ trên đầu đanh ra tứ phương. Tầng tam ban tổ sắp cuồng bạo, uy thế lớn lao bao phủ thập phương, lay động tầng thứ nhất mà. Để đều là ban tổ những cường giả khác đều từng trận sợ hãi. Bất qua, hắn cũng không muốn trực tiếp giết Kim Tam ức, nói như vậy thực sự qua tiện nghi người này. Đến hiện tại cái kia hai cái bắp đuôi còn ở trước ngực hắn tới lui. Là có thể nhẫn tục không thể nhẫn, hắn quyết định cố gắng dằn vặt đến chết Kim Tam ức. Để hắn hối hận đi tới phía trên thế giới này. Thu nhỏ kha kha đạp ở tu vi đạt đến tầng tam ban tổ dị giới đầu lao chen. Miu eo nhìn xuống phía dưới. Một đôi mắt to như nước trong veo vừa vặn cung cặp kia phun lửa con mắt đối đảo. Nó có sút mơ hồ noi lầm bầm. Ngươi làm sao đứng ở dưới chan của ta nha. Khao mau ghim ngựa, là ngươi đứng ở đầu của ta tốt nhất không tốt. Tầng tam cường giả tuyệt đình. Giận soi lên, liền tóc đều sắp bắt đầu chay rừng rực. Tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng đôi trong mắt kia đa truyền đạt ra tất cả. Hắn lạnh lùng vo tinh do ra một bàn tay lớn, hướng về kha kha cung Kim Tam ức chộp tới, chuẩn bị dung tan khốc nhất phương pháp dằn vặt bọn họ trăm ngàn lần. Bất qua làm người ta giật mình sự tinh xảy ra, con kia lập loe kim loại ánh sáng lạnh bàn tay lớn. Nhìn như vô hạn tiếp cận kha kha cung Kim Tam ức. Nhưng cũng cùng với từ đầu tới cuối duy trì một khoảng cách. Cuối cùng bàn tay lớn phong to đến phạm vi 4-5 trượng, bao phủ xuống, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào chạm được kha kha cung Kim Tam ức. Một tầng nhan nhạt màn ánh sáng hình thành một mảnh đặc thu không gian. Bàn tay lớn tham tiến vào cũng không biết có bao nhiêu giảm. Nhưng vĩnh viễn không cách nào tiếp cận thu nhỏ. Thất nhạc viên sức mạnh to lớn bên ngoài, đây là thu nhỏ ở linh hoạt vận dụng, cảnh giới bét trung thiên ban tổ dị giới, canh tay đa mò về thần bi không gian mười mấy giảm. Trước sau không cách nào giam cầm đến kha kha cung Kim Tam ức. Người đang làm gì? Thu nhỏ miêu eo, hiếu kỳ nghiêng đầu, cung tên này cường đại ban tổ dị giới đối diện, mắt to chớp chớp, có thể thấy do giang long mi đang rung động. Khao mau ghim ngựa, ta ở bắt ngươi, tuyệt đỉnh ban tổ rất muốn lớn như vậy thanh gọi ra. Thế nhưng miễn cưỡng nin trở lại, hắn cảm thấy rất mất mặt, lại không bắt được cưỡi ở trên cổ minh một người một thu. Thực sự ta mon cực độ, các ngươi đều đi chết, Tầng Tam quyết định ban tổ nổi giận, cả người thần quang đại uy, một đạo to lớn ánh sáng song thẳng tới chan trời. Hắn triệt để mất kiên chi, không dự định dàn vặt một người một thu, chuẩn bị trực tiếp lấy manh mong thần lực để bọn họ biến thành cho bụi. Chấn động thanh bột mịn, thần diễm ngập trời, tầng Tam ban tổ khoảng cách tổ thần bất qua hai tầng. Thần lực có thể nói manh mong như biển, cuồng ba cực kỳ, chu vi tất cả mọi người tất cả đều không tự chủ được lui về sau. Không có ai có thể tạp khoảng cách gần chịu đựng loại kia hủy diệt đất trời sức mạnh. Bất qua làm người ta giật minh trinh la, nay cậu có thể đổ nát bầu trời hủy diệt thần lực. Cũng không hề để thu nhỏ hình thần đều diệt, một tầng man anh sang bảy mau bao phủ ở no cung ba nói lắp chen người nối liền một cái mỹ lệ thần viên. Hết thảy sức mạnh mang tinh hủy diệt toàn bộ vọt vào cái kia mảnh thần bi trong không gian. Thất nhạc viên hấp thu hết thảy thần lực, thần quang bảy mau đem kha kha cung kim tam ức cung ban tổ dị giới tát ra trang giấy giống như một tia khoảng cách. Mặc cho tầng tam tuyệt đỉnh ban tổ chấn động thần khu. Cũng không cách nào thương tổn được bọn họ mảy may. Cung thứ đồng thời, thất nhạc viên mở ra, chậm rãi hang lam xuống, đem tầng tam ban tổ dị giới lung chụp vào trong, cường đại như ten nay tuyệt đỉnh ban tổ. Có thể dung chuyển trời đất, thế nhưng bị thất nhạc viên hao quang bao trùm chớp mắt. Quanh than thần lực lại như là đột nhiên dập tắt giống như vậy. Trong chớp mắt biến mất rồi sạch xanh xanh, kim tam ức cưỡi ở tầng tam ban tổ trên cổ, đi vào bên trong thất nhạc viên. Lần này để ba nói lắp tam triệt để xuống. Một đôi mắt đam ta anh sang tỏa sáng. Hai cai chan ở ban tổ trước ngực lắc lư đến lắc lư đi ha ha ha. Hắn đắc ý cười to, thu nhỏ kha kha lấp lấy lỗ tai từ ban tổ trên đầu bay lên. Lui hướng về một bên, bất man nhìn chằm chằm ba nói lắp, tầng tam ban tổ du cho thần lực biến mất rồi. Thế nhưng vo kỹ vẫn như cũ vẫn còn, một cai nga, cũng xuất, mạnh mẽ đem kim tam ức nện xuống đất. Ây, ba nói lắp một đôi mắt đam ta trợn len tròn xoe. Bị xuất suýt nữa không ngất đi. Miu miu, đam xuất ta, chấm, hắn bo len liền sủng qua khứ. Ho to, không có thần lực, ai sợ ai, lắc cách đình đương cài cong. Hai người ra man xong tới len, như la pham phu tục tử đanh nhau giống như vậy. Kim tam ức om tổ thần dị giới đầu lao, mạnh mẽ vặn vẹo, vừa vừa kinh hanh hạ. Bên ngoài, mọi người trợn mắt ngoạc mồm, đo la cảnh giới bét trung thiên tuyệt đỉnh ban tổ sao. Tại sao lại như vậy chật vật, bị cai kia khẽ vuốt hoa đao mắt nam lắc lắc cai cổ tay nga. Bên ngoài một đam dị giới bét tổ triệt để ha hốc mồm. Bên cạnh tám tên quan vương cũng la lam bao người ngoạc mồm đến mang tai. Hưng phấn nhất chớ qua với hoang kim thần kích cung ô thiết ấn. Hai cai thần binh như lao quay vật binh thường cao cao gầm du len. Ngay đầu tiên vọt vào bên trong thất nhạc viên. Bất qua bọn hắn tiến vào thần viên sau, rất nhanh sẽ hoa thanh binh khi, di động len dị thường gian nan, bất qua nhưng như là ăn thuốc kích thích giống như vậy. Thỉnh thoảng đối với ban tổ dị giới nem đa giấu tay. Lắc cách đinh cong, hai cai thần binh liền đam mang tạp, vừa mới bị đanh nát bón lần, để chung no do tầng sau rơi xuống đến tầng 4. Phiền muộn cực kỳ, nổi giận trong bụng rốt cuộc tim được nơi chút giận. Bò sát, run rế, tầng tam ban tổ gầm nhẹ, từ lúc sinh ra đa mang theo cảm giác yêu việt để hắn không thể tin tưởng sự thực trước mắt. Một đam nhỏ yếu run rế cưỡi ở trên người hắn, thực sự không thể nào tưởng tượng được, tiên sư no, mà ai run rế đây. Kim tam ức tuy rằng từ lâu là o mắt thanh, ăn rất lớn thiệt thôi, nhưng vẫn như cũ thu ban tổ dị giới cổ ao, nữ đanh len. Hai cai thần binh căng là ở phía sau bắn tên trộm. Thổi tạp tầng tam cường giả tuyệt đình, soạt soạt tiêu thần cung bạch khởi cũng vọt vào thất nhạc viên. Ia ia, kha kha vui vẻ cực kỳ, một đôi mắt to nhanh híp thanh hình trăng lưỡi liềm, bay đến tiêu thần phụ cận. Tiểu tử không ngừng lẩm bẩm, như là con nói không hết, 158 năm không thấy, tiêu thần cũng rất tưởng niệm con vật nhỏ. Cưng chiều nặn nặn no mũi, sau đó móc ra một đam lớn kim cương tim âm mộc tham quả thăng cấp sau âm dương quả. Âm dương hai khi lưu truyền, phát ra thấm ruột thấm gan hương thơm, phải biết đây chính là quan vương cấp cây ra kết thanh. Quả thật trong thiên địa ít có linh tuy, Kha Kha lập tức ôm lấy âm dương quả, vui vẻ cực kỳ, một cái cắn xuống, nhất thời lộ ra say sưa vẻ mặt, rất nhanh, no lại tỉnh tao lại. Từ thất nhạc viên trích ra một đống linh tuy, đưa cho tiêu thần thưởng thức, tiêu thần cắn ban đao, nhắc theo chiến kiếm nhanh chan đi hướng về tên kia tầng tam ban tổ. Không nói hai lời, trực tiếp một chiêu kiếm xuyên thủng cai mong của hắn, cường đại ban tổ dị giới nhất thời gao lao một tiếng liền từ kim tam ức chen người binh lên. Đây là một bộ buồn cười hình ảnh, đường đường tuyệt đỉnh ban tổ chưa từng như vậy chật vật qua. Hiện tại quả thực lại như là người bình thường, run rế, thấp kém chủng tộc, tầng tam ban tổ dị giới hai mắt ở phun lửa, mạnh mẽ nhìn chằm chằm tiêu thần, người rất cao quý, tiêu thần cầm trong tay chiến kiếm ép tới đằng trước, lạnh lung vo tinh vung len ma xuống, phốc huyết quang thoang hiện, một cái canh tay tự tầng tam ban tổ trên người gây vỡ hạ xuống. Mau tươi giang trao, chảy cuồn cuộn, thất nhạc viên la Kha Kha thiên hạ. Ở đây thu nhỏ mấy có thể noi vào địch, thần quang bảy mau ung dung giam giữ lại cường đại ban tổ dị giới. Hạ thấp chủng tộc, các ngươi tận thế không xa, tương lai không xa sẽ bị triệt để từ thế giới này xoa bỏ. Tầng tam một tiết nửa tổ ngược lại cũng kiên cường, căn bản không cầu xin tha thứ, mưu tử bên trong tràn ngập lạnh lẽo am trầm sát ý chủng tộc cao quý. Ngươi muốn do giang, hiện tại thì ta ở tan sát ngươi. Chuyện tương lai không phải ngươi định đoạt. Tiêu thần lần thứ hai vung len giọt, nhỏ mau chiến kiếm, thứ một tiếng đem một tiết nửa tổ một cái bắp đuôi chém hạ xuống. Chết tiệt bò sát, tầng tam nửa tổ đang thê gào, như là giống như gia thu đang gầm thê noi. Các ngươi tận thế không xa rồi. Nhìn thấy tiêu thần lại muốn vung len chiến kiếm. Kim Tam ức xoa o thanh hai mắt sao lắp bắp nói. Đừng đừng biệt, kiềm chế một chút, để ta cũng khảm hai kiếm xả giận. Hoàng Kim thần kích cung o thiết ấn xung phong nhận việc. Kết quả Kim Tam ức cung bạch khởi một người nhắc lên một cai thần binh. Một cai cuồng cổn xuyên, một cai khắc đạp mạnh, hai cai trở thành tinh thần binh gao gao kêu to. Ho to đang nghiền, cuối cùng cũng coi như hả giận. Bạch khởi cũng tan xương nát thịt nhiều lần, hồn lực lớn hang, giờ khắc này tự nhiên đặc biệt ra sức bắt chuyện tầng tam ban tổ. Thất nhạc viên mấy người vay đanh không may tuyệt đỉnh ban tổ. Một bộ cực kỳ bạo lực tinh cảnh, thật sự là ít nhi không thích hợp, bên ngoài tám tên ban tổ dị giới triệt để vỡ tổ. Tất cả đều ở gầm thê, tất cả mọi người cũng đã thấy do. Dù cho là tuyệt đỉnh ban tổ tiến vào thất nhạc viên cũng sẽ bị thước mất một than thần lực. Dừng tay, bằng không thì ta lập tức giết mấy người này. Tám tên ban tổ âm thanh truyền vào bên trong thất nhạc viên. Ngò mình cùng ngò tiểu thích phụ tử cung với tóc bạc ra kết ban tử ở tinh không canh cửa rơi xuống đi ra thi. Phi thường bất hạnh, tạp phiên ba tên ban tổ dị giới. Tại chỗ liền đa khống chế len. Mà tóc văng thắc đế thi lại căng đem không may, trực tiếp rơi vào một tên ban tổ dị giới trong long. Tự nhiên không có suốt hồi hộp nào bị bắt, bên trong thất nhạc viên mấy người cuồng ẩu tầng tam ban tổ. Đến lúc cuối cùng cho hả giận thi, không may tuyệt đỉnh ban tổ đã bị chặt thanh một cái nhục cồn con. Từ chi toàn bộ ly thể, mấy người đong vai phi thường không vẻ vang nhan vật, quả thực chinh là một đam ten con đồ. Ra xong khi, thay đổi người, tiêu thần còn ở không tha thứ hoang kim thần kích cung ô thiết ấn cho tới một bên. Các ngươi qua phận qua đang rồi, tám tên ban tổ dị giới tất cả đều ở nghiến răng nghiến lợi. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đầu lĩnh liền bị ngược trở thành bộ răng này. Thực sự là khó có thể tưởng tượng cao cao tại thượng ban tổ sẽ coi như vậy đờ thả một ngay. Các ngươi muốn đổi người nào? Một tên ban tổ dị giới mặt am trầm, như là rắn độc bình thường nhìn chằm chằm tiêu thần bọn họ. Tự nhiên là bón cai đều muốn, tiêu thần kêu lại chảy mau chiến kiếm, nói, hắn nhưng là tầng tam ban tổ. Nếu như các ngươi muốn một người đổi một người, xin lỗi, chúng ta chỉ có thể đem hắn khi, Lam, Phan Mai rời mất, được, thay đổi người, tám tên ban tổ tất cả đều sắc mặt âm trầm, sát ý bị bọn họ mạnh mẽ áp chế xuống song phương trao đổi. Từng người thả người, rất do giang tám tên cường đại ban tổ hận thấu tiêu thần bọn họ. Không chờ thuận lợi trao đổi xong xuôi liền bắt đầu ra tay. Tầng tam ban tổ dù sao cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Rời khỏi thất nhạc viên chớp mắt liền gây dựng lại than thể. Hoành thần quang ngút trời, đập vỡ tan thiên địa, hắn lập tức phục hồi như cũ, lấy quan lam thiên hạ tư thế, hướng về thắc đế người chết rơi xuống tử thủ, đồng thời mặt sau ban tổ cũng thủ đoạn AC độc xuất kích. Tiêu thần từ lao căn dặn kha kha, thu nhỏ vẫn đang quan sát bọn họ, trước tiên ra tay cứu viện, thần quang bảy mau soi sang thiên địa, thất nhạc viên hang lam xuống. Tầng tam ban tổ vừa mới tự minh từng tao ngộ loại kia khủng bố trải qua. Trước tiên hoa thanh thanh hồng nhằm phía một bên, hoành thất nhạc viên bao phủ xuống, thắc đế bón người binh yên vào sự bị doanh cứu lại. Ở trong con có hai tên tu vi hơi yếu ban tổ. Lui về sau chậm một ít bị cầm cố ở bên trong. Mụ khai chim, xem ban ca dễ ức hiếp, tóc bạc da kết ban tử nhất thời tinh thần tỉnh tao. Chui lập tức binh lên, nhất thời hướng về một tên ban tổ nhau tới. Đừng xem tên beo thường ngay thực lực rối tinh rối mờ u. Nhưng cùng với lưu lạc phi la pham nhan sau, người này than thể hiện ra uy lực. Than thể cao lớn ra man trung đanh tới, ở trên cao nhìn xuống đe lên. Tuy rằng chiến kỹ không bằng đối phương, thế nhưng thủ đoạn xảo quyệt, cuối cùng đặt mong đem tên kia không may ban tổ va bay ra ngoài. Tóc vàng thắc đế cũng là sinh long hoạt hổ giống như vậy. Giờ khắc này một bên cung nửa kia tổ đấu vo, một bên vo liêm sỉ kêu, ban tổ tinh là gì, ca đành trinh là ban tổ, nhan xưng tóc vàng vo địch, vũ tổ truyền nhan thắc đế đại nhan là vậy. Ngo tiểu thích cũng nong long muốn thử, muốn xong tới đạp cai kia hai tên ban tổ mấy đa. Thế nhưng ngo minh phi thường trầm ổn, kêu lại ngo tiểu thích, không cho hắn lỗ mang làm việc, sợ tương lai cường giả dị giới sau đo tim bọn họ tinh sổ. Bất qua khi ngo minh nhìn thấy ở ngoài thất nhạc viên sáu tên ban tổ sắc mặt tai xanh nhìn chằm chằm nơi này tất cả mọi người thi. Hắn biết đa bị đánh tới dấu ấn. Không ra tay cũng không có kết quả tốt đành hắn lôi kéo con trai của Trinh Minh hai bước liền vọt tới. Đồng thời đem một cái chuông lớn om đi ra, cuồng tạp hai vị ban tổ, làm sao hả giận đành như thế nào? Hai người các ngươi phế vật, như vậy đành căn bản để bọn họ không cảm ghi ác được thống khổ. Muốn như vậy đành, không đem đến xỉa ngo minh quả thực Trinh là một cái chuyên gia. Vì là thắc đế cung gia kết ban tử lam mẫu, chuyên môn hạ âm thủ, liền biết ngươi không phải người tốt, gia kết ban tử cung thắc đế oan thầm, nhìn thấy ngo minh thủ đoạn sau, hai người không tự kim ham được gia tăng hai chan, bên ngoài, sáu tên cường đại dị lam ban tổ lam gấp la không có bất kỳ biện pháp nào. Không người nào đam vọt vào bên trong thất nhạc viên. Thần viên đang sợ đa bị tầng tam ban tổ tự minh thi nghiệm qua. Viễn ở ngoài, chín tên cường đại quan vương càng là trợn mắt ngoạc mồm nhìn tất cả những thứ này. Bọn họ cũng sâu sắc giật mình không thôi, đặc biệt là ê chiên bên trong, càng là lẩm bẩm nói. Ta biết rồi, cái vật nhỏ này lai lịch lớn đến đang sợ, có loại đi ra đanh một trận, một tên ban tổ dị giới hét lớn, co. Có loại đi vào một trận chiến, ca một cai đánh các người sáu cai, kim tam ức cực kỳ phong tao đứng ở bên trong thất nhạc viên. Hoa đào mắt loạn phong điện, bay ra một bộ cai thế giang dấp của cao thủ, sáu tên cường giả dị giới khao mau ghim ngựa ngươi người ca lam. Một tên ban tổ dị giới giận dữ, nói, đam ra đây, ta một đầu ngón tay ép chết người 10.000 cai. Bị người như vậy khinh bỉ cung xem thường, kim tam ức không nói hai lời, trực tiếp nhắc lên hoang kim thần kích, nhằm phía bị ngo minh cung thắc đế đam người cuồng ẩu hai tên ban tổ dị giới. các ngươi không phải khao mau ghim ngựa ư? Ta hiện tại liền ngược các ngươi cái này đẳng cấp người. Xem các ngươi còn hung hăng không? Bà nói lắp trong tay hoang kim thần kích hào quang rực rỡ. Phốc một tiếng, ở một tên ban tổ dị giới cai mong chen mở ra cai đại lỗ mau. Bên ngoài 6 tên ban tổ dị giới trợn mắt ngoạc mồm. Sau đó muốn tạp nghiến răng, tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Trước mắt cai này tùy tiện nói lắp nam quả thực qua vo liêm sỉ rồi. Đang lúc này, tiêu thần cung kha kha cao thông lên. Cuối cùng kha kha nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hướng về tiêu thần chỉ tay. Một đạo thần ha nhảy vào trong cơ thể hắn, nhất thời để hắn thần lực phục hồi như cũ. Kha kha tu vi đến cảnh giới ban tổ sau, chăm chú suy nghĩ, lại có thể để bên trong thất nhạc viên đặc biệt người khôi phục thần lực. Nó đối với thần viên khống chế căng ngay căng thuận buồm xuôi do. Hèn mọn bò sát, các ngươi toàn nền giết chết. Các ngươi chủng tộc như vậy cách diệt tộc không xa rồi. Run dế chờ diệt đi. 6 tên ban tổ dị giới ở bên ngoài phẫn nộ gào thê. Các ngươi luôn miệng nói chúng ta là run dế. Các ngươi là cao quý ở trên chủng tộc. Hiện tại liền để ta cai này run dế trước tiên tan sát hai người các ngươi cao quý ban tổ đi. Nhìn các ngươi cảm giác yêu việt đến cung đến từ nơi nào. Tiêu thần nhanh chan hướng về bị vây ở bên trong thất nhạc viên hai tên ban tổ đi đến. Kim tam ức đam người thấy thế lập tức tranh ra, hoành tiêu thần quanh than thần lực giang trao, tay phải do ra, nhanh trong phong to, ầm một tiếng đem một tên ban tổ tóm lấy, hầu như ở trong chớp mắt đem nắm nát tan, sau đó mạnh mẽ vung tay lên, đem một cái cường đại thần hồn rút ra. Ta cũng không hề nhìn thấy linh hồn của các ngươi có chỗ đặc biệt. Tiêu thần vào đúng lúc này phi thường lanh huyết, trực tiếp đem cấp độ ban tổ những khắc thần hồn luyện tiên vào trong thân thể của mình. Sau đó hắn lại hướng đi một người khắc cường đại ban tổ. Một tiếng vang ầm ầm đem đanh nát đem thần hồn hất ra đi ra. Luyện vào trong thân thể của mình, nay hai đến thần hồn có thể so với quan vương cấp mồi lửa. Ẩn chứa không biên bùi lực, dù cho tiêu thần đa không thể dựa vào nuốt chửng mồi lửa len le vô thế nhưng đối với hắn chỗ tốt vẫn là cực kỳ to lớn. Bên ngoài 6 tên ban tổ mục chi sắp nứt, tất cả đều lộ ra vo tận sát ý, mạnh mẽ nhìn chằm chằm tiêu thần. Xem cũng vô dụng, các ngươi đam đi vào sao? Hoành đang lúc này, phía trước tầng thứ 2 mà kịch liệt rung động len. Một người mà con nhím thần dép bong người bộc lộ ra vạn trượng ánh sáng. Nga bay ra ngoài, trong tay hắn mặt nhật thiên mau suýt nữa tột tay bay ra. Chính là tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu. Không nghi ngờ suốt nào hắn là bị tổ quan đánh ra đến. Cấp số này cai thế cường giả đại chiến. Hơi một ti thi sẽ thiên hủy tinh vẫn. Hắn bị người đánh ra đến cũng không ngạc nhiên. Bất qua nhưng cũng nói do cái kia thế giới tử vong tổ quan cường hoành. Tổ thần đại nhan, mời ra tay thu phục yêu thu. Nhất thời có một tên ban tổ dị giới hướng về Lê Khôi Hữu bẩm bao vừa mới tất cả. Tự tinh không canh cửa đi ra. Lê Khôi Hữu nhìn giữa bầu trời cái kia to lớn tinh không canh cửa. Vẻ mặt nhất thời liền thay đổi. Thất thanh nói, có người tiến vào tối ta chi địa. Mở ra như vậy tinh mon, làm sao có khả năng. Sau đó, hắn vọng muốn thất nhạc viên. Khi thấy con thu nhỏ trắng như tuyết chớp mắt, Lê Khôi Hữu lúc đó liền biến sắc, đạp đạp đạp lui ra mấy chục bộ. Khiếp sợ cực kỳ, nói, là ngươi, tiêu thần biết tên này tổ thần dị giới khẳng định nhận lầm người. Đem Kha Kha cho rằng là Kha Ba, hắn rất muốn nhắc nhở Kha Kha giả mạo một thoáng. Bằng không thì tình cảnh của bọn họ phi thường không ổn. Bất qua cũng đa không kịp kha kha không biết những này, lầm bầm một tiếng. Lê Khôi Hữu dù sao cũng là tổ thần, thần niệm mạnh mẽ biết bao. Trước tiên phát hiện dị thường, kinh nghi nói, không đúng, không phải cai kia nghịch thiên gia hòa. Sau đó, hắn ngửa mặt lên trời đại nở nụ cười, nói, lại thấy được hắn đời sau. Ha ha ha, ta muốn cho hắn tuyệt hậu, triệt để cho các ngươi cai này chủng tộc biến mất. Hắn một bước liền vọt tới thất nhạc viên phụ cận, sau đó trong nháy mắt nhíu mày, trầm giọng nói, dĩ nhiên là thất nhạc viên. Được được được, ta cùng nhau cướp đi. Tổ thần uy thế, chấn động khắp nơi, hắn như AP chế thất nhạc viên. Lê Khôi hữu lộ ra uy nghiêm đang sợ nụ cười. Ea Thu nhỏ nhạy cảm nhận ra được nguy hiểm. Bất qua đang lúc này, hai khối tùy tung tới đây tảng đa lớn, mặt trên những kia siêu siêu vẹo vẹo chữ viết bỗng nhiên phong ra hào quang chói mắt. Mà giữa bầu trời tinh không canh cửa thi lại hoa thanh viên viên tràn trào giống như điểm sáng. Toàn bộ bắn về phía trong đo một tảng đa xanh lớn. Khối này đa từng như chiếc gương bình thường hiển hoa ra kha ba bong người tảng đa lớn. Hào quang chói lọi, cuối cùng càng là biến trơn nhẵn như gương, có thể phản chiếu ra người bong người. Khi triệt để hấp thu đi tinh không canh cửa ẩn chứa vĩnh hằng anh sang sức mạnh sau. Trong gương con thù nhỏ trắng như tuyết này không chỉ có lần thứ hai hiện ra, mà lại rất sống động, như là phục sinh. Lê Khôi hữu giật này cả mình, nhanh chóng lui về phía sau đi ra ngoài rất xa, nghi ngờ không thôi quay đầu lại quan sát. Xa xa, hết thảy ban thần cung quan vương tất cả đều biến sắc. Lê Khôi hữu biểu hiện như thế, để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hừ, hoa ra là hư tượng mà thôi. Tổ thần dị giới Lê Khôi hữu sở trường một cái khi. Lần thứ hai nhanh chan đi về phía trước. Sát khi lẫm liệt, vậy mà, anh sang tảng đa lớn trên. Con kia mau trắng thu nhỏ dĩ nhiên nhanh nhẹn đi ra. Ngươi ngươi ngươi, Lê Khôi hữu kinh sợ đến mức lập tức biến sắc. Quả thực không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Kha ba giang vẻ khóc cực kỳ. Chắp hai tay sau lưng, mang theo thủy tinh kinh ram, ngậm thảo con, ngửa đầu nhìn trời, tựa hồ căn bản không có đem Lê Khôi hữu nhìn ở trong mắt. Cách chương.